nói nhỏ cho nghe nè, tôi thích cậu từ đó. Chương 8, góc truyện audio.com. Các bạn ơi, TG viết cách mà đăng lên nó chẳng chịu cách. Vậy nên TG sẽ thay đổi cách viết một tí cho các bạn dễ đọc nhé. Nếu như MK quên chỗ nào thì cũng mong ân bỏ qua cho, bệnh nghề nghiệp, hi hi, rồi, giờ lại quay lại chuyện nha. Các bạn thấy sao thì cứ comment ở dưới. Thanh nhiều nhiều lắm, là anh, là cô, nó và ân con trai đó giật mình khi thấy cái bản mặt của nhau. Có lẽ, các bạn đã phần nào đoán ra đờ si ân con trai quý hóa kia là ai rồi chứ? Hi hi, vâng, cô ai khác, chính hắn, Hoàng Khánh Sơn đập choai của chúng ta. Chấm, ái chà, hai đứa biết nhau à, vậy là hết bất ngờ rồi. Ha ha, Hoàng lão ra cười sảng khoái. P, Pama, tên ôn thần chết tiệt kia là sao ạ? Nó ngạc nhiên hỏi Pama MK. Sau câu nói đó là hai ánh mắt cô mấy tốt đẹp hướng về nó. Ôn thần chết tiệt, hôn phu của con đó. Ăn nói cho cẩn thận. Ân, lão gia ôn tồn giảng dài. Chấm, hôn phu, Linh Chi và Khánh Sơn mắt chữ O, mồm chữ AH hả? Hai ân này là, phải. Hai đứa là VKCK chưa cưới của nhau đó. Hoàng phu nhân tươi cười. S, sao lại có thể? Cả hai lại tiếp tục há hốc mồm vì quá bất ngờ. VKWAT, mọi chuyện là như thế nào? Nó versus hắn là kẻ thù cô đội trời chung. Vậy mà, sao lại có thể? Trông hai đứa khá đẹp đôi. Mọi vấn đề từ gia cảnh đến trình độ đều ổn. Xứng đôi vừa lứa quá còn chi? Hoàng lão gia. Nhưng con cô thích anh ta, cô ta, nói xong, nó và hắn miễn phí cho nhau một cái nguýt sắc ngọt. Cô thích thì chịu thôi các con ạ, hôn sự này đờ si định đoạt từ lâu rồi. Cô thay đổi đâu, ân, phu nhân, từ lâu, hai anh trụy lại khớp nữa nè. Đương nhiên, tặng thêm cho nhau cái lườm nữa. Khổ thiệt, chẳng cây ết dây nào để đôi mắt tội nghiệp đờ si yên bình cả. Hai đứa học cùng trường nhỉ? Tốt quá, cứ thế tìm hiểu nhau nhé, hát lão gia. Nhưng, cô cãi, ý đã quyết, cô thay đổi đâu, tất cả phụ huynh đồng thanh. Và theo lẽ thường, đa số luôn luôn áp đảo thiểu số. Một lần nữa, hai ân này lại phải miễn cưỡng làm theo lời nói của ân khác. Hai, điên điên điên, khi nào cho mấy đứa nhỏ làm đính hôn đờ si vậy anh CSJ? Hoàng lão gia và phu chân, để hôm nào rảnh tôi sẽ xem, lão gia, bữa tiệc trôi qua rất tốt đẹp versus cả hai cặp phụ huynh. Tuy nhiên, đôi BN trẻ thì thấy như vừa trải qua một cơn ác mộng. Trời đất, hóa ra XC là xuôi ra. X, chết tiệt, sao tôi lại phải đính hôn versus một tên điên khùng cơ chứ? Nó tức giận than vãn. Thế cô tưởng phải lấy loại VK như cô là phúc của tôi chắc? Hắn CX đang rất bực MK. Hiện, cả hai đang đứng ở ngoài vườn. Vì hắn bảo có chuyện hệ trọng về việc đính hôn nên nó mới đi theo. Hu hu, tôi cô muốn lấy anh đâu? Nó mếu máo vừa như khóc vừa như không. Đang cảm thấy thương thay cho chính bản thân MK. Tôi CX cô muốn. Cả hai đều cô muốn. Hay là... Hắn NS giữa chừng ngắt quãng làm máu tò mò trong nó nổi lên. Hay là sao? Sao hả? Rồi nó versus hắn thì thầm rất lâu. Rất bí ẩn. Ha ha, tôi đồng ý à nha. Nó cười hả hê. Ừ, vậy nhé. Bây giờ cô đi kiếm người đi. Tôi cũng vậy. Hắn khẽ nhếch môi cười. Dù không cong lắm nhưng cũng đủ khiến con gái nhà ân ta chết mê chết mệt. Chứ nó, ok, nó vui vẻ, chấm, quay lại năm trước đó. Ngày mai con đưa Linh Chi đi chơi nhé. Hoàng phu nhân tươi cười. Dạ, hắn nghe xong câu nói này bị ngơ ngơ ngác ngác luôn. Khó khăn lắm à, Hoàng lão gia. Con, mai con trông nom con bé hộ hai bác versus nhé. Ân, lão gia nở một nụ cười rạng rỡ. Papa, nó vừa ngại vừa xấu hổ. Cái gì mà, con trông nom hộ hai bác versus nhé. Bố mẹ nó gửi hắn chăm sóc. Thật có thể tin đờ si. X, tức chết đi mà, con, hắn ngắc ngứ. Vậy đây là lệnh, con chịu rồi chứ. Hoàng lão gia, lại một phen nữa khiến hắn chấn động từ đôi tai đến hết mọi giác quan trên cơ thể. Các bạn thấy đó, dù hắn oai quyền đến đâu nhưng khi đứng trước Pama của MK thì luôn luôn là cần ngoan. Hai đứa cứ như vậy đi, cô nói thêm gì nữa? Hoàng lão gia đưa ra quyết định chắc chắn rồi lại quay sang VKCK nhà Nguyễn. Tụi nhỏ sắp xếp xong xuôi rồi. MK đi tăng hai anh chị nhỉ? Vâng, ưng, lão gia và phu nhân hứng khởi đồng thanh. Sau đó, hai cặp phụ huynh thân mến cùng nhau đi karaoke, để lại đôi bạn trẻ ở nhà một mình nhằm mục đích cho hai ưng ấy có thời gian riêng tư. Nhưng chủ yếu bọn họ vui là chính. Hắn bỗng gọi nó ra vườn và M. Chuyện xảy ra như những điều MK đã nói trước, rồi nó bắt taxi về nhà trước. Hắn thật chẳng ga lăng gì cả. Cô chịu chờ ông ta về. Nó thì chả thèm bận tâm. Giữa nó và hắn có một điểm chung là, cô biết yêu là gì. Thậm chí còn chưa từng nghĩ đến. Nó cô thích đọc ngôn tình. Hắn cô thích xem phim tình cảm. Nó cô thích thân mật thái quá versus con trai xa lạ. Hắn cô thích nhận lời kết BN từ những ưng lúc nào CX. Oppa, oppa, nó cô biết tình cảm trai gái là gì? Hắn CX thế, một sự giống nhau đến kỳ lạ. Hết chép, các BN thấy có hay cô? Hay thì comment ở dưới cho mình có thêm động lực. Cô hay CX comment ở dưới để MK sửa lỗi sai. Cảm ơn các BN đã đón đọc. MK yêu các BN nhiều. Hy vọng trên con đường dài phía trước, các BN vẫn sẽ luôn ủng hộ MK. Ngày càng lớn mạnh FC chuyện này. Yuu, TG, Conan Edogawa, cách chương.